Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 188 Đại Bán. Bella duỗi tay nhẹ điểm Natasha đầu vai, một cổ tối nghĩa năng lượng nháy mắt du tẩu toàn thân. Không phải tô, không phải ma, càng không phải đau đớn. Càng như là thần kinh phương diện chặn, Natasha thử nhấc chân. Phát hiện thân thể của mình thực chỉ độn, tay chân cứng đờ đến như là cái lão nhân, nàng đảo không lo lắng Bella đối chính mình bất lợi. Hai người gian quan hệ kỳ thật đã vượt qua nước Mỹ bên này đại đa số thân tỉ muội. Chỉ là nàng không hiểu thân thể của mình hiện tại là tình huống như thế nào, ngươi đối thân thể của ta làm cái gì? Lời này cũng có chút nghĩa khác. Bella ho khan một tiếng, cùng trong trò chơi cái loại này hỏa diễm. Băng xương pháp sư bất đồng. Nàng khai phá pháp thuật hiện tại càng ngày càng thiên hướng với bí thuật, hiện tại đối Natasha sử dụng pháp thuật chính là một cái nhị cấp pháp thuật, bị nàng mệnh danh là năng lượng ức chế, pháp thuật nguyên lý là thông qua tự thân linh năng áp chế, hoặc là hạ thấp mục tiêu thân thể tố chất cùng dị năng. Ưu điểm không ít, khuyết điểm là cần thiết tiến hành thân thể tiếp xúc, ý chí lực nếu thắng qua nàng tâm linh áp chế, hoặc là tự thân thực lực so nàng cường rất nhiều người liền có thể miễn dịch pháp thuật này, hiện tại Natasha ý chí lực liền xa xa không đạt được chống đỡ nàng tâm linh áp chế trình độ. Cho nên sẽ cảm thấy thân thể trầm trọng, tay chân vô lực, này không phải trên thân thể ngươi vấn đề. Nếu hiện tại đi làm kiểm tra, thân thể của ngươi vẫn như cũ thực khỏe mạnh, là của ngươi, ý chí lực không đủ kiên định, ngươi đối chính mình năng lực còn tâm tồn hoài nghi, cố lên đi. Ta hảo muội muội, mắt thấy Bella ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, Natasha liền rất khó chịu. Này rốt cuộc là cái gì kỳ kỳ quái quái chiêu số? Một chút chính mình đều tiếp không được sao? Toàn thân cái loại này suy yếu đến cực điểm cảm giác làm nàng bực bội, nàng nghiến răng nghiến lợi. Mà đi phía trước đi, nhưng bước chân trầm trọng vô cùng, gần đi rồi mấy bước. Cái trán mồ hôi liền bắt đầu theo gương mặt đi xuống lưu, Bella ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Thực tế cũng ở quan sát tiện nghi muội muội trạng thái, dựa theo nàng tính ra. Captain America, tương lai Black Widow là có thể bằng vào tự thân ý chí lực chống lại pháp thuật này, nhị cấp pháp. Thuật ở toàn bộ pháp thuật danh sách cấp bậc vẫn là quá thấp, pháp thuật không phải cái loại này hai. Người bàn tay tương đối, ngồi xổm mã bộ. Xem ai đem ai đẩy ra đi nội công. Không cần so đấu nội lực. Không cần liên tục tính năng lượng đối kháng. Nhất chiêu dùng ra. Đem nhất định lượng tâm linh lực lượng đánh vào đối phương tinh thần thế giới. Này liền xong việc. Là làm một cú. Đối phương có thể dùng tự thân ý chí lực tới tiêu ma này bộ phận tâm linh lực lượng. Mà một chút thiếu một chút. Tự thân ý chí lực cuồn cuộn không dứt. Mà tâm linh lực lượng ở đối phương tinh thần thế giới là vô căn chi thủy. Lý luận thượng nói, sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều có thể thoát khỏi pháp thuật này ảnh hưởng, khác nhau ở chỗ thời gian. Dài ngắn, ý chí kiên định, trực tiếp hoảng hốt một chút, liền đi qua, ý chí nhược, giống bệnh nặng giống nhau. Ở trên giường nằm 10 ngày nửa tháng, cũng có thể khôi phục, này cùng thiện lương tà ác không quan hệ. Người tốt chưa chắc ý chí cường. Người xấu cũng chưa chắc ý chí nhược, đương Natasha khôi phục hành động lực thời điểm. Bella nhìn thoáng qua biểu. 9 phút 12 giây. Cùng ta dự đoán không sai biệt lắm, Natasha đôi tay đỡ đầu gối. Trong miệng há mồm thở dốc. Rõ ràng là mệt đến không được, nàng tính cách cũng là cực kỳ cứng cỏi. Những người khác, dùng hết bao nhiêu thời gian? Những người khác, Bella nghĩ nghĩ. Có điểm ngượng ngùng, ta còn không có ở người khác trên người thử qua, cho nên, ngươi lấy ta đương thí nghiệm phẩm. Natasha tức giận đến đôi mắt đều thẳng, thật là ta hảo tỉ tỉ. Lại đến một lần, từ 9 phần nửa đến 5 phút, lại đến 2 phút, 1 phút, nàng tiến bộ thập phần rõ ràng, nhưng ly hoàn toàn miễn dịch, còn có một đoạn khoảng cách quyết tâm rất lớn, nhưng trải qua quá sự tình vẫn là quá ít. Trừ phi giống Bella như vậy khai quải giống nhau thu thập chính diện cảm xúc. Nếu không chỉ dựa vào tự thân ý chí lực, kia còn cần rèn luyện thật lâu mới được. Boston Thiêm Bán có chút khúc chiết. Tổng thể mà nói còn tính thành công. Danh khí rất nhiều thời điểm so tiền tài càng dùng được. Vô luận đối Bella, đối xuất bản thương vẫn là Sanen tới nói đều là như thế. Đương nhiên, không phải nói tiền không quan trọng. Tiền cũng quan trọng. Bella làm ơn Nathan. Ingram đi dò hỏi hai cái do thái lão nhân. Vethemer huynh đệ. Sanen nếu đóng gói bán ra, yêu cầu bao nhiêu tiền? Lấy nàng thích ứng trong mọi tình cảnh tính cách tới nói. Đương cái tiểu cổ đông cũng chưa chắc không thể. Nhưng do thái lão nhân cũng không phải là Thụy Điển những cái đó kỹ thuật trạch. Một khi Sanen đạt được tân sinh, đối phương 120% sẽ đá nàng bị loại trừ. Đến lúc đó liền ghê tởm, tiếp nhận tiền đề cần thiết là toàn bộ tiếp được. Lúc sau tài năng nói sửa chế sự. Đến lúc đó là một lần nữa tìm tân thiết kế sư. Vẫn là công ty đưa ra thị trường đều yêu cầu tiến hành toàn bộ suy xét. Nathan Ingram tuy rằng là tân tấn hàng tỷ phú ông, nhưng cùng nước Mỹ bộ quốc phòng quan hệ vẫn luôn không tồi. Hai cái do thái lão nhân cứ việc chướng mắt loại này nước Mỹ nhà giàu mới nổi, nhưng cũng không tưởng đắc tội hắn. Cuối cùng cấp ra một cái 4.800 triệu đồng euro báo giá, Bella trực tiếp bại lui. Tái kiến, mua không nổi. 400 triệu 8 nghìn vạn đồng euro. Liền tính nàng cầm máy in tiền đi ấn, đều đến tăng ca thêm giờ ấn một thời gian. Nàng sẽ không dùng chính mình pháp thuật làm chuyện xấu, kia hoàn toàn đột phá nàng điểm mấu chốt. Nhưng dùng hiện có quy tắc trò chơi thật đúng là chưa chắc chơi đến quá hai cái do thái lão nhân. Hiện đại kinh tế học đại bộ phận lý luận đều là này giúp do thái người biên soạn ra tới. Tưởng xà nuốt tượng, phi thường khó khăn, quá 2 năm rồi nói sau. Chờ Sanen lại suy sụp một ít, chờ chính mình trong tay tiền lại nhiều một chút, Đông Hải Ngạn Thiêm Bán thực thành công. Tới rồi nhà mình Tây Hải Ngạn, kia trường hợp liền có thể dùng nhiệt liệt tới hình dung. Charlie trong khoảng thời gian này biểu hiện vẫn luôn thực ưu tú. Hiện giờ đã từ cảnh tham thăng chức đến cảnh trưởng, Los Angeles cục cảnh sát cảnh trưởng cùng lúc. Trước Fox trấn nhỏ cảnh trưởng hoàn toàn bất đồng. Ở 13,000 nhiều chính thức cảnh sát Los Angeles cục cảnh sát đã xem như tiểu đầu mục, hắn thăng chức cùng Bella, Natasha từng người nhân mạch có quan hệ. Cùng người da đen tổng thống giao tình càng là trọng trung chi trọng, mấy phương hợp lực. Một cái không tính tiểu, nhưng cũng không tính đại cảnh trưởng nói thăng liền thăng lên đi. Căn bản không ai sẽ phát đối. Không đáng, nhà mình nữ nhi đến Los Angeles tới ký tên bán thư. Charlie dị thường hưng phấn, phương Đông quốc gia đều có thể lấy cha mẹ nghiên cứu khoa học thành. Quả đi tham gia đại thi đấu. Quảng cáo dùm beng tự do phương Tây liền càng không tồn tại tị hiềm vừa nói. Charlie mang theo cục cảnh sát đồng sự tới cổ động thêm duy trì trật tự. Ai dám tới nháo sự, trực tiếp nổ súng. Phụ cận mấy cái khu phố xã đoàn lão đại đều tự mình lại đây mua thư. Hiện trường không khí không phải giống nhau hảo, vây quanh nước Mỹ mấy thành phố lớn chuyển động một vòng, quang từ Bella trong tay Thiêm Bán đi ra ngoài thư liền vượt qua 30,000. Lại nhiều nàng cũng thiêm bất động. Này vẫn là Natasha mỗi ngày cho nàng xoa thủ đoạn mới miễn cưỡng kiên trì xuống dưới, The Hunger Game đệ nhất sách đầu ấn 100,000. Trong khoảng thời gian này cũng toàn bộ bán ra, đơn bổn định giá 29 đô la. Đây là 2.900 vạn đô la thu vào. Xuất bản thương khấu trừ các loại phí tổn cùng chi ra. Thu lợi ở 800 vạn tả hữu. Bella bên này lấy 10% nhuận bút, cũng có thể tiến chướng 290 vạn. Bất quá còn muốn nộp thuế. Hết chương.